Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 ta bị nàng đùa giỡn, to như vậy trong phòng, lãng mạn mãn phòng, dễ chịu thời gian thấm thoát lẫn nhau trong lòng duy nhất tâm linh quy thúc Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Kia cười, là hạnh phúc, sẽ không ở có ai, như hắn như vậy ái nàng, thương linh đại lục. Cùng Bích Hải Đại Lục chỉ cách một cái hải vực, thực lực cùng Bích Hải Đại Lục lực lượng ngang nhau, Thương Linh Cung. Là lịch đại quân vương trụ cung điện, Thương Linh Cung kiến trúc độc đáo, có một phong cách riêng, mái hiên tứ giác cao cao nhếch lên, mặt trên trang trí các loại thần thú cập kỳ hoa dị thảo điêu khắc Thương Linh Cung hoa lệ cung điện. Bị một hồ hồ hoa sen thủy vờn quanh, kính hồ xanh biếc mà trong vát. Lúc này hoa sen nở rộ đẹp như họa, đi qua uốn lượn hành lang dài. Đan sen có hứng thú cung điện giường cột chạm trổ, miêu long thêu phượng, lưu ly kim đỉnh, cửa sổ dùng cứng rắn vật liệu gỗ tế điêu mà thành. Chung quanh kỳ hoa dị thảo, huyến lệ nhiều màu, cung điện hiên ngang, Diệp Tấn Hoàn đứng ở hồ hoa sen bên. Hắn một thân màu trắng hoa bào thượng dùng tơ vàng thêu biển cả long đằng đồ án. Bào giác kia mãnh liệt kim sắc sóng gió hạ, ống tay áo bị phong mang theo cao cao phiêu khởi, một đôi mắt đào hoa, hắc như mực ngọc con ngươi lập lòe ấm áp sáng rọi, tuần mỹ khuôn mặt chiếu rọi tia nắng ban mai, mang theo thiên thần uy nghi cùng với thân đều tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Tuần Mỹ vô song trên mặt lúc này ngậm một mặt ôn nhu mỉm cười, một người diện mạo tuần lãng bài thi. Nam tử đi đến Diệp Tấn Hoàn phía sau, cười nói, Tấn Hoàn, Huyền Thiên Đại Lục quân thượng đã khởi hành hướng Bích Hải Đại Lục phương hướng tới. 20 ngày có thể đến Bích Hải Đại Lục, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Hơi hơi ghé mắt nhìn bài thi nam tử, đáy mắt quanh quẩn nồng đậm tưởng niệm, cười nói. Còn có 20 ngày mới có thể đến sao? Hắn cho rằng Nguyệt Nhi sẽ ở kế vị phía trước đến Bích Hải Đại Lục đâu. Hắn đều kế nhiệm Thương Linh Đại Lục nửa tháng. Nguyệt Nhi còn chưa tới Bích Hải Đại Lục. Xem ra nàng gặp rất nhiều sự tình, Vân Thâm nhìn thoáng qua hắn. Cười nghiền ngẫm mà nói. Tấn Hoàn, chưa bao giờ gặp ngươi như thế nhớ mong một nữ nhân quá. Nàng thực đặc biệt sao? Hắn biết. Từ hắn trở về sau, trong lòng liền vẫn luôn vướng bận này một người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt xẹt qua một mặt ôn nhu. Đây là Vân Thâm rất ít ở trên mặt hắn nhìn đến. Đó là ái, Nguyệt Nhi là bổn quân sư muội, nàng có hai cái thực ghê gớm nhi tử, chúng ta quan hệ vẫn luôn thực hảo. Mấy tháng trước, ở nàng gặp được thời điểm khó khăn, ta thu được ngươi cấp tin. Chưa kịp cùng nàng từ biệt, liền rời đi, bất quá nàng đã bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa sắc phong quân sưng, như vậy bổn quân liền yên tâm, Vân Thâm đạm nhiên cười. Từ xưa nữ tử vì quân, đến là lần đầu tiên nghe nói, Diệp Tấn Hoàn mặt mày giãn ra, cười đến thực vui vẻ, không tồi, nàng Nguyệt Nhi đích xác thực xuất sắc, Minh Nguyệt Cung thượng vạn quyển sách, nàng đọc một nửa. Tu vi, y thuật, nữ tử chung, không người có thể cập, cùng Nguyệt Nhi quen biết này 6 năm tới nay, bổn quân đều quá đến phi thường vui vẻ, chúng ta sẽ cùng đi làm chuyện xấu, cũng sẽ cùng đi nghe chân tường, cũng sẽ cùng nhau leo lên nóc nhà lật ngói xem những cái đó xấu xa việc, cũng sẽ cùng nhau tu luyện, cùng nhau làm đồ ăn, cùng nhau ngắm trăng, chúng ta cùng nhau đã làm sự tình có rất nhiều. Diệp Tấn Hoàn thanh tuyến mềm nhẹ, quá vãng từng màn ở hắn trong đầu, cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua, đáy mắt khuynh thế ôn nhu, là Diệp Tấn Hoàn không có đã cho bất luận kẻ nào ôn nhu, đã có vài tháng không có nhìn thấy nàng. Không biết nàng quá đến sung sướng không? Lòng Diệp Thiên đối nàng được không? Nguyệt Nhi là một cái đối sinh hoạt tùy tính người, lại không câu nệ tiểu tiết, lòng Diệp Thiên cũng bao dung liền Nguyệt Nhi. Dung túng Nguyệt Nhi sao? Như vậy Nguyệt Nhi, mới có thể quá đến vui sướng, Vân Thâm vẫn luôn nhìn hắn. Đây là hắn trong khoảng thời gian này trở về sau. Tươi cười nhiều nhất một ngày, nửa tháng trước, này thương linh trong cung, máu chảy thành sông, tiền nhiệm quân thượng đột nhiên chết bệnh, truyền ngôi cho thái tử Diệp Tấn Hoàn, chính là thái tử điện hạ hàng năm bên ngoài học nghệ. Nhị vương gia không phục, cuối cùng dẫn tới huynh đệ chi gian tay chân tương tàn. Bất quá Diệp Tấn Hoàn giỏi về ngụy trang mưu lược, cuối cùng, này thương linh đại lục quân thượng vẫn như cũ là của hắn. Ta nghe ngươi nói, liền cảm giác được ngươi khi đó nhất định quá thật sự vui sướng. Ngươi tại đây thương linh trong cung, cũng không có giống hôm nay như vậy cười quá, vân thâm không cạn nói vài câu. Này mấy tháng, hắn vẫn luôn thực để ý cái kia kêu Tiêu Minh Nguyệt nữ tử. Đến làm hắn trong lòng vô cùng tò mò, cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng. Không tôi, đó là ta từ khi ra đời tới nay, vui vẻ nhất 6 năm, nàng thực mỹ, không câu nệ tiểu tiết, kiệt ngạo khó thuần, rộng rãi, thong dong, vui vẻ thời điểm, ngửa đầu cười to, có nàng ở địa phương, không khí đều là vui sướng, Diệp Tấn Hoàn thoải mái hào phóng thừa nhận. Vân Thâm là hắn bằng hữu. Một cái vĩnh viễn đều sẽ không phản bội hắn bằng hữu, hiện giờ hắn là quân. Hắn là thần, hắn vẫn như cũ tin tưởng hắn đối chính mình trung tâm, Diệp Tấn Hoàn nhìn về phía như họa hồ hoa sen. Hẹp dài mắt đào hoa, thâm thúy đến làm người nhìn không ra hắn trong lòng ý tưởng, có đôi khi Diệp Tấn Hoàn cũng suy nghĩ. Cùng hắn ở bên nhau Nguyệt Nhi, tổng hội cười đến vô tâm không phổi. Mà cùng Long Diệp Thiên ở bên nhau, Nguyệt Nhi bản tính là thu liễm một ít, Vân Thâm nói. Kia nhưng thật ra thực đặc biệt, cùng những cái đó khuê các trung các tiểu thư có điều bất đồng, Diệp Tấn Hoàn lại phụt một tiếng. Bật cười, như vậy, tựa hồ là nhớ tới cái gì thực vui vẻ sự tình tới. Vân Thâm, ngươi biết không, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, ta bị nàng đùa giỡn oa. Ngươi là nơi nào tới tiểu mỹ nhân? Lại đây, cùng tỷ tỷ về nhà. Tỷ tỷ bao ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, hắn còn nhớ rõ năm đó. Nguyệt Nhi tỉnh lại thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy lời hắn nói. Nàng biểu tình thực khoa trương, thanh âm linh động, bản lĩnh tưởng tức giận hắn. Cuối cùng lại ma xuôi quỷ khiến cười, hắn cũng mang theo chiêu chọc nàng tâm tư. Hảo nha, tỷ tỷ. Ta đây liền đi theo ngươi về nhà, bất quá ngươi ăn, mặc, ở, đi lại ở hơn nữa một cái. Bao ngủ, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đối thoại, vốn là đùa giỡn người của hắn. Một cái lảo đảo, nháy mắt đỏ mặt, kia mỹ kinh tâm động phách dung nhan, cuối khóe mắt toàn là nước gợn lưu chuyển, muôn vàn phong tình, liền ở trong nháy mắt kia, hắn tâm mất đi tiết tấu. Hắn có thể cảm nhận được hắn tim đập nhanh nháy mắt lúc sau. Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn tưởng sẽ nhịn không được trêu chọc vài câu, một tháng lúc sau. Nàng bị cha ra có thai, nàng từ tuyệt vọng đến tiếp thu, cũng chính là nháy mắt sự tình, hắn cho rằng nàng sẽ khóc nháo. Muốn chết muốn sống, hắn vô pháp thừa nhận, nàng trong bụng đột nhiên nhiều ra tới hai tử, nhưng nàng không có khóc nháo. Mà là cười thản nhiên đối mặt hết thảy, nhưng cho dù có thần nhi cùng Diệp Nhi. Hắn tâm ý chưa bao giờ biến quá, ngàn tính vạn tính, hắn không có tính đến. Nguyệt Nhi trong miệng cái kia đã chết phu quân, sẽ đột nhiên sống lại. Hơn nữa cướp đi Nguyệt Nhi tâm, Diệp Tấn Hoàn tư cập này. Trong lòng như bị người cắm thượng một cây đao, đau đến hắn hô hấp cứng lại, vẫn luôn nhìn hắn Vân Thâm. Có thể cảm giác được rõ ràng hắn cảm xúc biến hóa. Nhìn hắn đột nhiên trở nên thống khổ thần sắc, hắn tâm cũng hơi hơi trầm xuống. Có tình nhân, chung không thành thân thuộc, này khả năng sẽ là Tấn Hoàn đáy lòng cả đời đau cùng tiếc nuối. Hết chương.